Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 556, người còn lại gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay tên này đột ngột khẽ vẩy, vô số thủy linh lực cấp tốc hình thành một thanh thủy kiếm, không gian xung quanh thân kiếm đang cấp tốc lan tràn từng làn nứt vỡ đen nhánh. Vị huynh đệ này, có thể nói rõ thêm một chút công dụng của vô thủy kiếm không? Thủy Khả ung dung nhìn Lạc Nam, hiển nhiên một kiện linh cấp hạ phẩm chưa làm nàng quá mức hài lòng. Dù sao đường đường là trưởng lão cửu cấp thế lực, ánh mắt rất cao đấy. Lạc Nam lắc đầu, lười nói nhảm cùng nàng, bàn tay tiếp tục đảo qua. Vô thủy kiếm biến mất, thay vào đó là một kiện thủy phiến. Quạt, Từ Tốn nói, phân hải phiến linh cấp trung phẩm, một quạt vừa ra ngay cả biển cả cũng có thể chia cắt. Đổi, Thủy Khả không do dự gật mạnh đầu, nếu Lạc Nam đã hào phóng như vậy. Bản thân nàng thân là người có địa vị cũng sẽ không tiếp tục kỳ kèo. Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người, một giao dịch khủng bố hoàn thành. Việc Lạc Nam trong cùng lúc xuất ra hai kiện linh cấp đã khiến đám người triệt để chết lặng, chẳng thể nói thêm gì nữa. Ý niệm cướp của giết người mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù sau lưng người này có là cửu cấp thế lực cũng không thể ngăn cản tham niệm trong lòng bọn họ. Lạc Nam không quan tâm, hắn chỉ biết điểm danh vọng đang không ngừng vùn vụt tăng lên. Mặc kệ sự đời, đem lông vũ thu vào, trở về vị trí. Tuyển Nhi, nàng cầm vô thủy kiếm lên đổi thứ ta muốn. Vừa về đến chỗ ngồi, Lạc Nam đưa một nhẫn chữ vật cho Tiêu Thanh Tuyền, Từ Tốn mở miệng. Nàng đồng ý gật đầu, thân hình xuất hiện trên sân khấu. Quả nhiên là nữ nhân. Thành Bích cùng Bảo Kiều nhìn động tác huyền chuyển trong khoảng cách gần của Tiêu Thanh Tuyền, đưa ra khẳng định. Đối với thân ảnh kia càng làm các nàng tò mò. Đây là vô thủy kiếm, ta muốn đổi kiến trúc pháp bảo tương ứng, hoặc có thể lấy số lượng bù chất lượng. Tiêu Thanh Tuyền nhớ lại lời dặn của Lạc Nam, trầm thấp thay đổi giọng mở miệng. Lấy ra vô thủy kiếm cầm trên tay, đây là người sở hữu hai thiên kép bảo đỉnh kia. Đám người nhìn Tiêu Thanh Tuyền thầm nghĩ, đối với vô thủy kiếm không ai cảm thấy xa lạ gì nữa, lập tức có người đứng lên. Thanh Tâm Lầu các thiên cấp thượng phẩm kiến trúc pháp bảo. Lầu các cao gồm 9 tầng, được đúc từ thanh tâm thủ, người ở bên trong tĩnh tâm ngưng thần, hạn chế bị tâm ma ảnh hưởng trong lúc tu luyện. Ta muốn đổi với vô thủy kiếm, một tu sĩ mở miệng nói. Tiêu Thanh Tuyền trao mày liễu lắc đầu, hạn chế tâm ma đã có cực lạc suối, huống hồ có cung đình thụ rồi. Chẳng cần leo lên lầu ngồi làm gì, biển nhân tạo linh cấp hạ phẩm kiến trúc, có thể hình thành biển cả rộng chừng trăm trượng, bên trong có đầy đủ san hô. Các cảnh đẹp dưới đại dương cùng bờ cát trắng. Gia tăng tốc độ lĩnh ngộ công pháp thủy thuộc tính khi tu luyện. Ta muốn đổi với vô thủy kiếm. Một lam y nhân đứng lên cười nhạt. Từ trong tay lấy ra một bãi biển nhỏ cô động đến cực điểm. Bất phàm vô cùng. Lam y nhân này chính là Hải Vô, nhị trưởng lão Hải Cung. So với pháp bảo kiến trúc, hắn đương nhiên thích vô thủy kiếm hơn. Hải Cung được xây trong lòng biển. Còn cần biển nhân tạo sao? Đồng ý đổi. Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên gật mạnh đầu. Khác với cực lạc suối, biển nhân tạo có một loại cảnh vật khác. Lạc Nam cung rết hài lòng với biển nhan tạo, linh giới châu xem như có biển và suối, tạm ổn rồi. Tiêu Thanh Tuyền thành công cùng Hải Vô giao dịch, nhoẻn miệng tươi cười trở về hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam ném đến ánh mắt khích lệ, lúc này đem nhẫn chữ vật giao cho Cơ Nhã. Nhã Bang Tiên Tử hiểu ý phi thang lên sân, rất nhanh đã thành công dùng một kiện thiên cấp cực phẩm pháp bảo đổi lấy thiên cấp cực phẩm kiến trúc Linh Dược Điền. Linh Dược Điền là một kiến trúc hình dạng cánh đồng rộng tầm vài chục trượng, có thể gieo trồng các loại linh dược trên đó. Cuối cùng đến lượt Thủy Nương Khanh, nàng cũng thành công đạt được Tứ Quý Sơn. Chính là một linh cấp trung phẩm kiến trúc, hình dạng ngọn núi có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, cảnh đẹp hữu tình, trông như tiên cảnh. Đương nhiên cái giá bỏ ra cũng là một kiện linh cấp trung phẩm pháp bảo khác. Nhìn nhóm người Lạc Nam điên cuồng siêu tập kiến trúc, đám người thầm nghĩ chẳng lẽ tên này muốn lập thế lực sao? Bất quá với tài sản của hắn, lẽ ra phải có thế lực từ trước mới đúng chứ? Thời gian dần trôi, số người đổi vật ngày càng nhiều, đồng nghĩa với lễ hội sắp kết thúc. Chỉ còn không đến 100 người chưa lên sân khấu mà thôi. Trong số đó có Lạc Nam, tại một góc khuất. Hai lão già mặc đạo bào thỉnh thoảng liếc nhìn nhóm Lạc Nam, một tên trong đó mở miệng lẩm bẩm. Khi trở về phải bói một quẻ, xem đám người kia là thần thánh phương nào. Người còn lại gật đầu đồng ý, bọn hắn một khi tính toán, dù là người của cửu cấp thế lực cũng lòi ra manh mối. Bởi vì ba chữ, Thiên Cơ Điện, cách chương.